Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể đoán như vậy cũng không phải là không có nguyên do. Mặc dù Tằng Thi Đồng cũng thích cướp đồ của người khác. Ví dụ như đối tượng mập mờ của Tiểu Thất. Nhưng tôi phát hiện, độ hứng thú của cô ta đối với những người khác còn lâu mới cao bằng hứng thú với tôi. Nếu như nói cô ta thích người khác quay xung quanh cô ta, hưởng thụ cảm giác được tất cả mọi người chú ý, vậy thì ở chỗ tôi. Hành vi của cô ta đã tăng lên thành tranh giành háo thắng. Mọi thứ đều phải vượt trên tôi một cái đầu. Thứ tôi có thì cô ta cũng phải có. Nếu không tìm thấy ở nơi khác thì cô ta sẽ tới cướp đồ của tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, vì để giúp tôi giữ gìn mối quan hệ với bạn cùng phòng mà mẹ tôi tặng cho mỗi người trong phòng một lọ mỹ phẩm dưỡng da CPB. Hơn 1.000, nói đắt thì cũng không đắt. Nhưng sau khi tặng món quà này thì tôi lại bị hai người bạn cùng phòng khác, bao gồm cả Tằng Thi Đồng, hiểu lầm là con nhà giàu. Từ đó về sau, Tằng Thi Đồng chắc chắn đồ của tôi là tốt nhất. Về phần Lâm Thù, anh ấy mới thật sự là con nhà giàu. Tằng Thi Đồng nghe thấy người ta du học ở nước ngoài, dưới tên còn có mấy căn nhà ở khu phồn hoa trong thành phố cấp 1 của chúng tôi. Cô ta lập tức biết anh ấy có tiền, sau đó lại xem ảnh chụp, vẻ ngoài quả thật không tệ. Thế là cô ta lập tức có ý đồ với Lâm Thù. Nếu như lúc trước tôi có thể nghĩ tới những thứ này, cũng sẽ không bị cô ta dây dưa và đối địch nhiều năm như vậy. Còn như đồ ngu ngốc coi cô ta là bạn thân, tôi vừa muốn mở miệng cảm thán, màn hình tối đen lại sáng lên một lần nữa. Là tin nhắn Tằng Thi Đồng gửi tới. Đia Đồng Đồng, mấy người này không có ai uống qua em cả. 5 người thay phiên nhau rót rượu cho em. Kết quả đều bị em rót cho nằm gục xuống. Đia Đồng Đồng, bọn họ đều được bạn gái mình đón về nhà rồi. Chỉ còn lại một mình em. Đia Đồng Đồng, em thật thê thảm. Hiện giờ đầu em choáng váng quá. Đia Đồng Đồng, A Thù, anh tới đón em có được không? 6. Tằng Thi Đồng từng nói với tôi, sở dĩ đàn ông không từ chối, không hành động, là bởi vì bọn họ không muốn mang tiếng xấu cho bản thân trước khi xác nhận quan hệ với đối phương. Hoặc là, trước khi lướt qua tiếng xấu, thì lúc này mới áp dụng loại cách thức này, đáp lại người con gái có hứng thú với mình. Đồng thời, loại hành vi không từ chối, không làm gì này, vừa có thể giữ đối phương, để một người phụ nữ cấp trên ngộ nhận là mình có hứng thú với người ta, lại vừa có thể nói hành vi của mình chỉ đơn giản là không muốn mất lịch sự với người khác nếu như sự việc bại lộ. Theo Tằng Thi Đồng thấy, loại hành vi này tương đồng với ngầm thừa nhận, chấp nhận. Một khi Lâm Thù đáp lại như này, có nghĩa là có cơ hội chen vào giữa tôi và Lâm Thù. Tôi biết cô ta vẫn luôn có quan niệm như vậy nên mới có thể dùng cách thức này để đối xử với cô ta. Mà cô ta có từng dương dương đắc ý nói với tôi rất nhiều về mấy trò vờn nhau giữa cô ta và đàn ông. Không có người đàn ông nào không thích bé thỏ trắng. Cũng không có người đàn ông nào không thích một người phụ nữ hiểu mình. Cô ta phải làm cô gái duy nhất hiểu bọn họ. Đơn thuần, hào phóng, hiểu chuyện quan tâm. Một khi yếu ớt thì sẽ sinh ra sự tương phản cực lớn, khiến đàn ông sinh lòng trìu mến, cho rằng người phụ nữ này chỉ bộc lộ vẻ mặt này với mình. Từ đó sinh ra ý muốn bảo hộ. Cách chương.